Sủng Mị, chương 343. Ma thụ chiến sĩ nổi giận. Gocchuyenaudio.com. A, ma thụ chiến sĩ phẫn nộ gào thét, rễ cây yêu mộc và quán chi đồng thời hấp thu tính mạng của ba con nguyên tố hồn sủng, chỉ trong chốc lát sinh mệnh lực của chúng nó đã suy kiệt tới cực điểm. Tính mạng suy kiệt chính là lực chiến đấu giảm xuống, tốc độ ba con nguyên tố hồn sủng niệm chú ngữ càng lúc càng chậm, thi triển ra kỹ năng uy lực càng lúc càng yếu. Ma thụ chiến sĩ vẫn tiếp tục ra sức hấp thu, khi ba con nguyên tố hồn sủng dần dần công kích yếu bớt, thân thể ma thụ chiến sĩ lại bắt đầu khôi phục trở về trạng thái như cũ. Điều này sao có thể? Khương Ca trừng mắt ngơ ngác nhìn thấy ma thụ chiến sĩ từ thương tích đầy mình dần dần khôi phục lại mà không biết làm gì. Hai người khác cũng trợn tròn mắt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới con ma thụ chiến sĩ này lại có thể hấp thu tính mạng lực từ những con nguyên tố giới hồn sủng của bọn họ. Ngươi không phải ngươi nói là nguyên tố giới hồn sủng không có máu nên không thể hấp thu đấy sao? Cái tên hồn sủng sư không có hấp huyết mộc yêu quay sang hỏi Lão Tranh. Sắc mặt Lão Tranh bây giờ cũng quái dị tới cực điểm. Hấp huyết mộc yêu có kỹ năng huyết dịch duyện hấp, chỉ có thể hấp thu máu huyết của thực vật giới và yêu thú giới hồn sủng, đó là bởi vì những sinh vật này có máu trong cơ thể để duy trì tính mạng. Nguyên tố giới hồn sủng là do tinh hoa nguyên tố trong thiên địa dựng dục mà sinh, hoàn toàn không có nội tạng, không có kinh mạch, không có máu huyết. Dưới tình huống đó làm sao bị hấp thu máu được? Chẳng qua là bọn họ không thể nào hiểu nổi chính là con ma thụ chiến sĩ này thậm chí có năng lực hấp thu thứ gì đó trong cơ thể nguyên tố giới hồn sủng, sau đó còn biến thành tính mạng lực của chính mình. Rồi khôi phục như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sở Mộ đứng trên nhánh cây nhìn ma thụ chiến sĩ chuyển hóa sinh mệnh lực của ba con nguyên tố hồn thành tính mạng của mình. Thật ra trước đó hắn đã chuẩn bị niệm chú ngữ hỗ trợ, nhưng bây giờ lại đang kinh ngạc nhìn ma thụ chiến sĩ biểu hiện quá mức cường hãn. Ngay cả hắn là chủ nhân mà còn không thể tin nổi nữa là những người kia. À, ta nghĩ là hẳn là ta biết kỹ năng này là gì rồi. Bỗng nhiên thanh âm Ly Lão Nhi vang lên trong đầu Sở Mộ. Là kỹ năng gì? Bản thân Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc bởi vì hắn hiểu rõ kỹ năng huyết dịch duyện hấp chỉ có thể hấp thu máu huyết của yêu thú giới và thực vật giới hồn sủng mà thôi. Lúc trước ma thụ chiến sĩ xỏ xuyên rễ cây vào cây cối bình thường rồi hấp thu sinh mệnh của chúng nó đã làm cho hắn nghi ngờ kỹ năng này rồi. Nguồn truyền, truyện phun, sinh mệnh duyện hấp, đây là một trong những kỹ năng hấp thu mạnh nhất, chỉ cần là sinh vật có tính mạng cho dù không phải hồn sủng cũng sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực rồi chuyển hóa thành tính mạng của mình. Ly Lão Nhi nói như hét vào tai Sở Mộ, sinh mệnh duyện hấp, Sở Mộ lần đầu tiên nghe thấy loại kỹ năng này, ánh mắt rơi vào trên người ma thụ chiến sĩ lại kinh ngạc phát hiện nó đã khôi phục một nửa lực chiến đấu rồi. Còn ba con nguyên tố giới hồn sủng đã sớm suy kiệt sinh mệnh lực tới mức thấp nhất, phong bạo tinh linh vốn có thể lực yếu nhất đã bị hấp thu ngay cả thân thể cũng không giữ lại nổi. Thiếu chủ, tốc độ sinh mệnh duyện hấp phát huy hiệu quả nhanh hơn huyết dịch duyện hấp rất nhiều, trong những loại kỹ năng này thì tốc độ và sinh mệnh lực chính là yếu tố quan trọng nhất. Ma thụ chiến sĩ của ngươi vốn, gocchuyenaudio.com, có sinh mệnh lực gấp 2 lần hồn sủng bình thường, như vậy trong lúc nó thi triển kỹ năng sẽ hấp thu gấp 2 lần những hồn sủng khác, lấy sinh mệnh lực 10% của nó làm chuẩn, trong vòng 1 giây sẽ hút đi tương đương với 20% của hồn sủng bình thường. Mà nếu như sinh mệnh lực ma thụ chiến sĩ giống như mặc giả cũng có nghĩa là gấp 6 lần hồn sủng bình thường, vậy thì trong một giây nó có thể hấp thu 60% sinh mệnh lực. Ly Lão Nhi chậm rãi giải thích cho Sở Mộ hiểu chỗ kinh khủng của kỹ năng này. Chỉ có điều Ly Lão Nhi nói một hơi dài dòng và rối loạn như vậy làm cho Sở Mộ càng nghe càng mơ hồ, cuối cùng chẳng thể nào hiểu nổi trình độ nguy hiểm của kỹ năng sinh mệnh duyện hấp này. Cho nên Ly Lão Nhi trợn trắng mắt nói. Tóm lại là tốc độ hấp thu của ma thụ chiến sĩ phụ thuộc vào sinh mệnh lực của chính nó, bản thân nó có sinh mệnh lực càng cao thì hấp thu và gây thương tổn cho đối phương càng lớn. Ma thụ chiến sĩ của ngươi đồng thời hấp thu tính mạng của ba con nguyên tố hồn sủng, chuyện này có ý nghĩa là mỗi giây trôi qua ma thụ chiến sĩ sẽ có thể khôi phục ba thành tính mạng, còn nguyên tố giới hồn sủng của đối phương cứ mỗi giây sẽ giảm bớt một thành. Dưới tình huống đó làm sao chúng nó giết chết ma thụ của ngươi nổi? Ly Lão Nhi nhếch miệng cười cười khoái trá. Ly Lão Nhi giải thích như vậy rốt cuộc Sở Mộ mới hiểu rõ kỹ năng sinh mệnh duyện hấp cường đại đến mức nào. Chỉ cần sinh mệnh lực ma thụ chiến sĩ càng mạnh ý nghĩa rằng tốc độ hấp thu càng mau. Mặc dù thủy chung mỗi giây sẽ khôi phục 10%, nhưng đối với những sinh vật có sinh mệnh lực bình thường chính là rút đi gần nửa tính mạng của chúng nó rồi. Rốt cuộc ma thụ chiến sĩ đã khôi phục chiến lực đến 2/3, lúc này ba con nguyên tố giới hồn sủng có lẽ đã khô kiệt tính mạng rồi. Ma thụ chiến sĩ mạnh mẽ gào lên một tiếng, trực tiếp quất hai cái rễ cây đánh văng phong bạo tinh linh và ám tinh linh ra ngoài xa. Phong bạo tinh linh và ám tinh linh đã suy yếu tới cực điểm, ma thụ chiến sĩ chỉ tùy tiện quất một cái đã đoạt đi tính mạng của chúng nó. Ngay sau đó hồn ước đứt gãy và linh hồn phản phệ lập tức truyền trở về hai tên hồn sủng sư. Linh hồn tổn thương khiến cho sắc mặt bọn họ tái nhợt không còn chút máu, thân thể khẽ rung động liên hồi. Gã thủ lĩnh phản ứng nhanh hơn hai người kia một chút, tuy đã thành công ngăn chặn cô quất nhưng vẫn bị một cái mộc thứ từ dưới đất đột ngột trồi lên đâm thủng cơ thể liệt diễm tinh linh. Mau trở lại, Khương Ca rốt cuộc hoàn thành chú ngữ thu hồi hồn sủng, chẳng qua là hắn vẫn hành động chậm một bước. Liệt diễm tinh linh đã bị 10 cái rễ cây của ma thụ chiến hung hăng kéo ngược về, vì thế quang mang hồn ước không thể nào bao phủ liệt diễm tinh linh biến thành vô dụng. Sau đó 70 cái rễ cây yêu mộc xỏ xuyên qua cơ thể liệt diễm tinh linh, tính mạng lực của nó thoáng cái bị hút cạn trong nháy mắt. Ngọn lửa trên người liệt diễm tinh linh dần dần tắt ngấm, cuối cùng nó vẫn không thể nào tránh thoát kỹ năng sinh mệnh duyện hấp quá mức kinh khủng. Cơ thể liệt diễm tinh linh biến thành ngọn lửa mơ hồ rồi chậm rãi tiêu tán vào trong không khí, vô số điểm hỏa tinh chập chờn giữa không trung hồi lâu mới triệt để biến mất. À, ma thụ chiến sĩ còn không có hoàn toàn khôi phục lực chiến đấu, mấy đạo quán chi nhanh chóng phóng tới đặc giác thú của gã thủ lĩnh Khương Ca. Đặc, góc chuyện audio.com, giác thú đã chạy tới trước mặt ma thụ chiến sĩ, hai cái sừng dài nhọn hoắt hung hăng đâm vào trong cơ thể ma thụ chiến sĩ, đào ra hai cái lỗ thủng to đùng trên người ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ găm rễ cây xuống dưới lòng đất giữ vững thân thể của mình không bị hất văng đi, khi đặc giác thú vung đầu sang một bên thì yêu mộc trên người nó bỗng nhiên sinh trưởng, biến thành đằng mộc vô cùng mềm dẻo trói chặt đặc giác thú. Khương Ca nhìn thấy đặc giác thú của mình bị vây khốn cũng không lộ ra vẻ khủng hoảng. Bởi vì đặc giác thú có lớp da phòng ngự rất cao, ngay cả hấp huyết mộc yêu công kích cũng không thể nào đánh bại dễ dàng, chỉ cần phòng ngự đầy đủ thì rễ cây của ma thụ chiến sĩ sẽ không có cách nào tiến vào trong cơ thể nó để hấp thu tính mạng hay máu huyết. Chẳng qua là Khương Ca vẫn còn quá mức ngây thơ, hấp huyết mộc yêu của hắn chỉ có kết tinh huyết yêu mộc sơ cấp nên lực công kích hiển nhiên có hạn, không phá vỡ nổi phòng ngự trên người đặc giác thú là chuyện bình thường. Cách chương.